Nữ Thứ Vương, chương 72, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa mới vào phủ còn chưa ngồi xuống lại khởi hành chạy tới đại nội thiên từ xử lý chính vụ ở thiên điện. Sở Vương quỳ gối trước bàn của Hoàng đế. Hoàng đế buông tấu sớ trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Sở Vương, lạnh lùng nhìn xuống nói. Đầu người rơi xuống đất rất đáng sợ sao? Sở Vương ngẩng đầu, trong mắt đỏ như máu tràn đầy oán hận. Vì sao? Hoàng đế cúi người xuống, mặt âm trầm nói. Ngươi rốt cục cũng chịu lộ ra con người thật, chợt đứng thẳng dậy, cũng thật làm khó cho ngươi, 17 năm a, ngay cả trẫm cũng không làm được. Hoàng đế mở to hai mắt giận dữ hỏi, ngươi muốn làm gì, muốn lật đổ thành Đông Kinh rồi trốn đi sao? Thấy Sở Vương không nói, hoàng đế liền co giật mặt hung tợn nói. Phụ thân của ngươi còn chưa già đến mức để nhi tử của mình tính kế cũng không biết. Kết quả bệ hạ muốn chính là sự an bình ngoài mặt sao? Sở Vương trừng tròn hai mắt nhìn thẳng hoàng đế. Vì chuyện này, bệ hạ ngay cả cốt nhục ruột thịt của mình cũng có thể coi như là quân cờ sao? Hoàng đế quay lưng lại, ta biết trong lòng ngươi có oán hận, ta cũng biết ngươi so với hai ca ca của ngươi còn xuất sắc hơn. Nhưng ngươi còn quá trẻ, có rất nhiều chuyện chưa từng trải qua. Hoàng đế chắp tay, nhìn bàn than thở, còn nhớ, ngày đó trẫm ép ngươi phát ra lời thề độc ác kia không? Không đợi Sở Vương trả lời, hắn lại nói tiếp, bởi vì trẫm cho tới bây giờ đều không tin quỷ thần. Trẫm cũng không tin số mệnh, ngươi cũng không tin, nhưng ngươi sẽ sợ, sẽ kính sợ, đó là bởi vì. Hoàng đế xoay người, ngươi làm những chuyện khiến cho chính ngươi cũng phải sợ hãi. Hoàng đế đến gần một bước, tốc độ nói cực nhanh nói. Dương Thuật là bởi vì ngươi mà chết, hai nữ tử kia cũng là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nghĩ rằng mọi việc ngươi làm đều có thể một tay che trời sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể nắm giữ tất cả, thậm chí cho rằng có thể lợi dụng ngược lại trẫm, lợi dụng trẫm đi chống lại Thái tử Triệu Vương. Đúng, ngươi rất thông minh, nhưng Sở Vương, hoàng đế trợn mắt lớn tiếng quát, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi, ngay cả trẫm cũng không nghĩ tới, đại ca ngươi đến tột cùng là làm sao, ngươi muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sở Vương ngẩng đầu nhìn hoàng đế lạnh lùng, chẳng lẽ bệ hạ chỉ nhớ rõ khi thần thề độc mà đã quên việc làm của Thái tử sao? Hoàng đế nhíu mày, một nữ tử bên ngoài, Sở Vương lúc này cắt ngang lời hoàng đế chất vấn. Trong mắt bệ hạ ngoại trừ quyền lực thì còn lại cái gì? Trong mắt bệ hạ, vì quyền lực còn có thể vứt bỏ cái gì? Là huynh đệ, là thê tử kết tóc, hay là cốt nhục chí thân? Hơn 50 năm qua chưa bao giờ có người ở trước mắt mình nói qua loại lời đại nghịch bất đạo này. Hoàng đế giận dữ đạp nàng ngã xuống đất, giận dữ quát. Nghiệt chướng, ngay sau đó cúi người kéo Sở Vương từ trên mặt đất lên, trợn tròn hai mắt giận dữ. Sau lưng Sở Vương có cái gì hoàng đế rất rõ ràng, xoay chuyển nặng nề xuống đất, đưa tay chỉ nói. Ngươi dám nói chuyện với phụ thân ngươi như vậy, ngươi dám nói quân vương của ngươi như vậy. Nếu để ngươi có cơ hội, ngươi có phải muốn trèo lên đầu trẫm, dự phụ Giotaết huynh hay không? Sở Vương cố hết sức từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng cười nói. Cho nên bệ hạ lại muốn đối xử với ta giống với nhị ca sao? Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám Giotaết ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế xoay người, rút thanh kiếm sắt ra khỏi giá đỡ. Chợt kiếm chỉ mi tâm của Sở Vương, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng đế nhăn mặt hung tợn chừng nói. Sở Vương nhắm mắt lại, không hề sợ hãi. Thần không sợ chết, chỉ là vương phi của thần là nữ nhi của quận quốc phu nhân, còn hy vọng bệ hạ. Giơ cao tay quý, hoàng đế tức giận đến phồng má lên rồi lại không thể làm gì được, chợt nặng nề thở ra một hơi, đem kiếm ném xuống đất, nhướng mày quay lưng lại, thở dài nói. Ngươi cứ như vậy, chán ghét trẫm như vậy. Sở Vương mở mắt ra, nhìn bóng lưng hoàng đế. Đến tột cùng là thần chán ghét bệ hạ, hay là bệ hạ chán ghét thần đây? Ngươi biết rõ sau lưng thái tử có trung thư, ngươi biết rõ sau lưng Triệu Vương có điện tiền ti cùng khu mật viện. Nếu là triều trung văn võ hai phe lớn đánh nhau, quốc triều này. Hoàng đế xoay người, đỏ hai mắt, ngươi dẫm lên họ của ngươi sao? Ngươi có phải sẽ khởi hoàng thành mấy vạn dân chúng bên ngoài thành sao? Bệ hạ chỉ là sợ quyền lực trong tay bị mất cân bằng mà thôi, không cần lấy dân chúng ra đe dọa thần. Hoàng đế nhìn Sở Vương, liền nhớ tới chính mình năm đó, tuổi trẻ khinh cuồng. Ngươi trở về đi, nếu trẫm lại nhìn thấy ngươi sinh sự, cho dù là Long Đức Công từ Tây Nam trở về khuyên can, trẫm cũng tuyệt đối không nương tay. Hoàng đế đến gần Sở Vương, cúi người đặt tay lên vai nàng, lạnh lùng nói. Trẫm không Giotaết ngươi, không phải bởi vì ngươi là nhi tử của trẫm, mà là bởi vì vương phi của ngươi không đồng ý. Hoàng đế chống người lên, xoay người quát. Cút, nói cho cùng, hoàng đế vẫn là sợ quyền lực trong tay bị mất cân bằng mà thôi. Phía sau Sở Vương Phi có hai nhà Tiêu Khương, Sở Vương tựa như tâm lạnh sụi lơ, hai mắt ửng đỏ. Trải qua Thái Tổ Thái Tông cùng bệ hạ qua tam triều mới đánh hạ lập nên cơ nghiệp. Chẳng lẽ bệ hạ cam nguyện để nó bị hủy trong tay một người tầm thường? Hoàng đế chắp tay quay lưng lại, không nói một lời. Sở Vương liền quỳ xuống dưới chân hắn. Chẳng lẽ phụ thân thật sự nguyện ý nhìn thấy một người tầm thường dẫm lên đầu nhi tử để leo lên vị trí kia, hủy hoại gia nghiệp do một tay phụ thân thành lập, hủy đi Đại Tống sao? Hoàng đế quay người cúi đầu nhìn nàng, sau đó ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói. Người muốn nói cái gì? Không đợi Sở Vương mở miệng, hoàng đế liền nói. Người muốn nói là để cho trẫm đem Giang Sơn giao cho ngươi. Người nhất định có thể chấn hưng gia nghiệp, hòa thuận tông thất khai sáng thịnh thế sao? Sở Vương trừng mắt há miệng khan khan, hoàng đế nhếch miệng cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ mặt Sở Vương, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói. Như vậy trẫm hiện tại trả lời ngươi, chỉ cần trẫm còn ở đây, vị trí thái tử này tuyệt đối không thể là ngươi. Hoàng đế đứng dậy, chắp tay trở về chỗ ngồi, nhìn Sở Vương ngã xuống đất. Chờ việc này toàn bộ chấm dứt, ngươi cũng không cần ở lại kinh thành. Không cần ngươi thỉnh cầu, trẫm sẽ lệnh thẩm vấn quan viện, phái ngươi đến biên quan. Hoàng đế cầm lấy tấu sơ trên bàn, muốn mở ra lại ngẩng đầu nói. Đúng rồi, đường biên quan xa xôi, trẫm nghe nói thân thể Sở Vương Phi vốn không tốt, xe cộ mệt nhọc. Ngươi phạm phải sai lầm cũng không thể để cho người ta cùng ngươi chịu tội chịu khổ. Cho nên trẫm sẽ phái người đưa nàng đến đại nội, ở chung với mẫu thân ngươi. Sở Vương kinh ngạc ngẩng đầu. Phụ thân, trẫm với ngươi chỉ có quân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế nhìn Sở Vương vẻ mặt kinh ngạc cúi người chống về phía trước trên mép bàn lạnh lùng nói. Cho tới nay, trong lòng ngươi không phải cũng cho là như vậy sao? Hoàng đế cầm lấy tấu sơ dựa xuống ghế dựa lật xem thản nhiên nói. Đương nhiên, trẫm cũng sẽ không quá thiệt tình. Tháng sau là Đoan Ngọ, trước đó phải cử hành đại điển lập hậu, qua lại giày vò cũng phiền toái, ngươi đợi qua Đoan Ngọ rồi đi. Bốn chữ đại điển lập hậu khiến Sở Vương kinh ngạc, trong cung phong thanh căng thẳng. Hoàng đế cũng chưa từng tiết lộ với người khác, thì ra là thái tử dùng vị trí hoàng hậu mà được bảo vệ, Sở Vương đột nhiên cười khổ. Hoàng đế cũng không ngoài ý muốn ngẩng đầu, mặc dù đã định thời gian ngươi rời đi, nhưng chiếu thư truyền ra ngoài, trẫm nghĩ kỹ tùy thời đều có thể hạ xuống. Chiếu thư của hoàng đế một khi hạ xuống thì sẽ không thay đổi, gần 20 năm qua tất cả chiếu thư đều là như thế. Chi chế cáo của Hàn Lâm Viện cùng môn hạ tình trong chính sự đường và quan chiếu đài sợ mất mũ quan nên đều không dám bác bỏ cùng thu hồi. Ngươi muốn đi trẫm cũng sẽ giống như 4 năm trước cho ngươi đi. Nhưng lúc này đây khi ngươi muốn trở về trẫm sẽ không dễ dàng cho ngươi trở về như vậy. Hoàng đế nhìn khuôn mặt trắng nấp của Sở Vương lúc này đầy nghi vấn, nhếch miệng nói. Biên cương lạnh lẽo cực khổ, không thể so với ở Tứ Xuyên. Nửa tháng còn lại này, hào hào hưởng thụ đi. Hoàng đế mặt mày lộ ra vẻ hung ác, làm cho Sở Vương hoảng sợ cúi đầu bái xuống. Thần cẩn thận tuân theo thánh dụ. Sau đó chậm rãi đứng dậy từ trong điện đi ra, vừa mới bước ra cửa thiếu chút nữa còn không có đứng vững. May là có Triệu Từ ở cửa điện đỡ nàng lại. Triệu Từ nhìn điểm vết máu trên khóe miệng Sở Vương, kinh hãi đau lòng nói. Lục Vương đây là, thẳng đến khi ra khỏi điện từ trong tầm mắt của Hoàng đế biến mất, Sở Vương hoảng sợ kinh ngạc mặt chợt khôi phục lại như bình thường, trong triều điện âm lãnh chăm chú liếc mắt một cái. Triệu Từ vẻ mặt lo lắng, nhỏ giọng nói, bệ hạ hắn lại, Sở Vương chỉ lắc đầu, ta không có việc gì, trở về nằm một chút là được rồi. Ôi chao, đứng không vững như vậy, cái này còn nói là không có việc gì đây. Thân thể Lục Vương vốn đã yếu, bệ hạ lại là người từng ra chiến trường. Hoàng đế thuở nhỏ theo Tiêu Hoài Đức luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, cũng học võ nghệ, đến lúc làm quan lễ hắn đã có thể lập tức ngăn cản hơn 10 chiêu. Có cần tiểu nhân đi tuyên thái y cho ngài không? Sở Vương lắc đầu, hướng Triệu Từ cười nói. Triệu gia không cần lo lắng cho ta, bệ hạ không sao, chỉ là mới vừa rồi tự mình cắn nát môi mà thôi. Triệu Từ hư kinh hãi một hơi, đỡ nàng đi xuống bậc thang. Bệ hạ này cũng thật sự là coi ngài thân cốt nhục của mình sao, sao lại xuống tay như vậy được đây? Nửa tháng trước Thái tử Điện Hạ cũng đi ra mang theo dáng vẻ như vậy, ngay cả hồn phách cũng bị dọa đến không còn. Tiểu nhân hỏi cái gì cũng không nói, chỉ là liên tục chạy về phía Đông Cung. Tháng sau là lễ thiên thu của Thái tử còn không biết có làm hay không. Chỗ bệ hạ cũng không có truyền lời chuẩn bị, năm trước ở thời điểm này chưa thi trong ngoài đều đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Sở Vương dừng chân đột nhiên giật mình, sinh thần của Thái tử sao, chợt quay đầu nhìn đại điện một cái. Ân huy đồng thi là thủ đoạn hắn quen dùng đi, cho nên lần sinh thần này sao có thể không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Sở Vương liền bước nhanh ra khỏi cung. Trong trung đường ở Sở Vương phủ, Tiêu Ấu Thanh nắm chặt hai tay lẳng lặng đứng ở cửa viện, lông mày mảnh khảnh khẽ khép lại tựa như đang lo lắng cái gì đó. Trước cửa Vương phủ vang lên tiếng xe ngựa, thanh âm truyền vào trong, người trở về bước vào đình viện. Tiêu Ấu Thanh liền từ trung đường bước ra, xách váy bước xuống thềm đá, đi tới trước mặt Sở Vương, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột. Làm cho tỷ tỷ lo lắng, Tiêu Ấu Thanh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng nàng, đau lòng nói. Hắn đối với nhi tử của mình cũng có thể hạ được thủ đoạn tàn nhẫn như vậy sao? Sở Vương khẽ thở một hơi, tỷ tỷ đều biết rồi, bằng không, ngươi lại định gạt ta sao? Sở Vương hít sâu một hơi, đến gần nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Nội thị cùng nữ sứ hai bên đi theo thấy thế, liền tức thời rời khỏi đình viện. Sở Vương ôm nàng chậm rãi nói. Trong huynh đệ chúng ta, người xuất sắc nhất chính là nhị ca ta. Chấm, bệ hạ thích nhất cũng là nhị ca ta. Đối với thái tử cùng Triệu Vương, Sở Vương chưa bao giờ đem bọn họ và mình đặt cùng một chỗ. Chuyện đại nội nhất là bí mật trong nội cung, người ngoài nghe được bất quá đều là tin đồn đã được chỉnh sửa mà thôi. Tiêu Ấu Thanh chậm rãi vươn tay, lơ đãng lướt tới cánh tay phải của nàng, chợt nghe thấy một tiếng cắn xé nho nhỏ. Nàng liền giãy ra khỏi ngực nàng, kéo nàng đi về phía hành lang phía đông viện. Cách chương.